Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, Bành Thành. Thấy ánh mắt mọi người cũng tụ tập trên người mình, Quách Gia đứng lên đi tới địa đồ bên, chủ công cùng chư quân xem, Thanh Châu tuy nhiên chư hầu đông đảo, nhưng chúng ta lo lắng người, bất quá hai người. Một là Dự Châu Tào Mạnh Đức, hai là Nấn Ná ở Tể Nam Quốc Viên Thiệu. Lưu Biện gật gù, hai người này đều không thể khinh thường. Chủ công đã nói, sự tình càng đến muốn thành công lúc, càng ngày như băng mỏng trên giày. Bất quá nếu Tào Mạnh Đức binh phát từ Châu, Thanh Châu bên này áp lực liền tiểu nhất hơn nửa. Có ta chờ ở này, còn có cái gì có thể lấy lo lắng đây? Phụng Hiếu ý tứ là ngươi lưu thủ ở Thanh Châu. Lưu Biện hỏi, đương nhiên, ra thân thể cũng không thể ngày đi trăm dặm. Hiện tại nếu tốc độ, chủ công không cần do dự, làm đốt mấy vị đắc lực người. Thừa dịp tin tức này còn không có truyền bá ra, cố gắng càng nhanh càng tốt. Từ Tề Quốc nơi đó xen kẽ vào, thẳng đến Từ Châu, nhìn chủ công sắc mặt chuyển biến tốt. Quách Gia dùng lông vũ ở Từ Châu nơi đó đồng dạng cái vòng. Mi Gia Phú Giáp Thiên Hạ, quần anh hội cũng có hài lòng cơ sở. Nơi đó kinh doanh cũng không so với Nghiệp Thành kém. Chủ công nếu có thể ở Nghiệp Thành đánh lén Viên Thiệu, thì lại làm sao không thể ở Bành Thành đánh lén Tào Tháo đây? Lưu Biện tỉnh lại, quả đoán vỗ bàn, nơi này binh mã liền giao cho quân sư ngươi. Chỉ chờ Hán Sơn sắt từ Mạt Châu vịnh đổ bộ, Thanh Châu cục diện liền rất nhiều đổi mới. Quách Gia gật gù, tả hữu bất quá nửa tháng thời gian, Gia Hòa Sĩ Nguyên tại đây nửa tháng bên trong liền cùng các lộ nhân mã chậm rãi giao lưu. Này thời gian nhất định biết trôi qua rất nhanh. Chủ công, Lý Tuyên nguyện theo chủ công đi tới. Tuyên Từ nhờ vả chủ công, vẫn còn không nửa điểm công lao. Thời khắc ở chủ công bên người, cũng tốt lắng nghe lời dạy dỗ, văn hóa người nói chuyện thật là tốt nghe. Lưu Biện cũng không nói thêm lời, kêu qua Cam Ninh, dặn dò phải chăm sóc kỹ lưỡng quân sư, suốt đêm mang theo những người còn lại ngựa đêm tối xuất phát. Mục tiêu thẳng đến Bành Thành, Lưu bị thu được Quách Gia đưa tới tin, chăm chú suy nghĩ một đêm, rốt cục quyết định. Đem Quan Vũ gọi tiền vào bên trong. Lui, nhị đệ, vì huynh muốn rất lâu. Hiện tại Thanh Châu loạn tung lên, chúng ta chỉ có nhờ vả Tào Tháo, có thể lớn mạnh thực lực, khôi phục Hán thất. Quan Vũ vừa nghe, cau mày hỏi, đại ca, ngày hôm qua không phải là thu được U Châu Mục Lưu Ngu gửi thư sao? Để đại ca đi U Châu nhận chức, các ngươi đều là người một nhà đây. Lưu Biện sắc mặt không tự nhiên lại, nhưng bất quá trong vài hơi thở liền khôi phục lại yên lặng. Nhị đệ, Lưu Châu Mục tuy nhiên nhân nghĩa, nhưng U Châu vùng đất nghèo nàn, rời xa Trung Nguyên, trung gian còn cách một cái Ký Châu, tựa như là ẩn sĩ, không thấy rõ đại cục. Thấy Quan Vũ đăm chiêu gật gù, Lưu bị tiếp tục nói, Lưu Châu Mục cùng Công Tôn Thái Thú không cùng việc. Trước đây không lâu có tin tức truyền đến, chúng ta cũng không biết là thật hay giả. Vi huynh cùng Bá Khuê là cùng cửa sổ hảo hữu, hiện tại đi ném đối thủ của hắn, chuyện này dường như không phải là rất tốt đây. Quan Vũ từ nhỏ đã đem trung thần nghĩa sĩ xem rất nặng, ngẫm lại ôm huyền nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi vào Dự Châu nương nhờ vào Tào tướng quân. Ở Hổ Lao Quan lúc, hắn liền đối với chúng ta tam huynh đệ nhìn với con mắt khác, không hề giống nó chư hầu như vậy thất lễ. Huynh trưởng lần đi tất được trọng dụng. Lưu bị điểm điểm lại lắc đầu, ngữ trọng tâm dài nói, Vân Trường, chúng ta vô luận là ở đâu bên trong lòng cũng không có thể ném Hán thất, không thể ném hoàng thượng, nó đều là vật ngoại thân, chỉ có chúng ta tam huynh đệ kết nghĩa tình, cùng Lưu Hán Vương triều mới là trọng yếu nhất. Hai người vừa tính toán xong xuôi, lại nghe ngoài trướng truyền đến cấp báo, nói Tào cha bị giết, Tào quân tận lên 6 vạn đại quân, toàn quân để tang, trung quân dựng thẳng lên bạch kỳ hai mặt, kể chuyện báo thù rửa hận, 4 chữ, thẳng hướng Từ Châu. Chuyện này, Lưu Bị do dự một chút, đối với Quan Vũ nói, Vân Trường, Tào Mạnh Đức phụ thân bị giết, tất nhiên lửa giận vạn trường, chúng ta hiện tại đi ném hắn, tất được trọng dụng. Một bên trinh sát sau khi nghe xong, không nhịn được nói, chủ công, không thể, nghe nói Tào quân trải qua Bái Quốc, ở Lưu Huyền bị Từ Châu quân ngăn chặn, Lưu Huyền quanh thân thôn trang, bất luận nam nữ lão ấu, tất cả đều bị giết tận, chỉ cần là Từ Châu người, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Lưu Bị vừa nghe con mắt chuyển loạn, trong lòng còn đang suy nghĩ lời nói. Một bên sớm buồn bực Quan Vũ, nắm đấm thép nện ở bàn bên trên. Đại ca, người này không để ý bách tính, không phải là một đồ tốt. Đào Khiêm làm sai sự tình, theo bách tính có quan hệ gì đâu. Như vậy người, không thể đi ném. Cái này, cái kia, Lưu Bị thấy Quan Vũ tức giận đến mặt đỏ lừ lừ. Mắt chuyển lại nhất chuyển, có chủ ý. Vân Trường nói rất hay, vậy chúng ta liền đi nhờ vả Trương Mạc, Tào Mạnh Đức đồ sát bách tính, trêu đến người người oán trách, chúng ta theo Trương Thị huynh đệ một chỗ, liền có thể như vậy như vậy. Nghe xong đại ca kế hoạch, Quan Vũ ha ha cười rộ lên, đại ca, đây mới là đại trượng phu nên làm việc a. Ngoặc kép chấm chấm, Tử Sơn, Nguyên Sơ, các ngươi có thể ở sao? Một ngựa hồng trần hành trình bận bịu, Lưu Biện loại người cố gắng càng nhanh càng tốt. Một người song ngựa, người nghỉ ngựa không ngừng, hướng về Bành Thành mà tới. Bành Thành là thời cổ chỗ sung yếu, cũng là Lưu Biện rất yêu thích một thành trì. Năm đó Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, đối mặt Hán cùng liên quân 56 vạn người, hai mặt thụ địch. Mặt Đông Điền Hoành cùng Bành Việt đem sở quân đại bộ phân chủ lực ngăn cản. Mà phía Tây Lưu Bang cho rằng nghĩa đế Sở Hoài Vương báo thù làm cớ, phát động thiên hạ chư hầu trung phạt Hạng Vũ, binh lâm Tây Sở trong chính quyền tâm Bành Thành. Trong lúc nhất thời Hạng Vũ tình cảnh 10 phần nguy cấp. Ngay tại mọi người đều cho rằng Tây Sở chính quyền sắp sửa chắc chắn diệt thời điểm, Hạng Vũ đánh ra kiếp sống bên trong kế đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng đánh bại Chương Hàm. Trận thứ 2 khiếp sợ Hoa Hạ đẹp đẽ chiến dịch, là dịch ở tại cực bất lợi dưới cục diện. Tây Sở Bá Vương người tài cao gan lớn, để sở hữu sở tướng tiếp tục tiến công Điền Hoành cùng Bành Việt. Mê hoặc Hán quân, tự mình chỉ mang 3 vạn thiết kỵ hồi viên Bành Thành. Lớn vu hồi kỵ binh tác chiến điển Phạm Sản Sinh, Bá Vương dưới trướng tinh kỵ 3 vạn bay nhanh Nam Hà. Từ Lỗ Hà Khâu đánh tan phiền khoái chờ quân về sau, tức ở Hồ Lăng đến Tiếu Huyền đối với Hán quân chủ lực lấy trung ương đột phá kỵ binh mạnh nhất. Chiến pháp, Bá Vương lợi dụng tảng sáng, từ Tây hướng Đông phản kích Hán quân trách đọc, buổi sáng bắt đầu tiến công. Cùng Hán quân triển khai đại chiến, buổi trưa liền đại phá Hán quân. Hán quân vô pháp tổ chức hữu hiệu chống lại, từ tướng đạp lên, hỏng, bị Hạng Vũ quân với Bành Thành vùng ngoại thành chém giết 10 dư vạn nhân. Lưu Bang lớn sợ, liều mạng chạy trốn, Bá Vương dũng vũ, tiến quân mãnh liệt nhanh chóng truy đuổi. Trận chiến này để Tây Sở Bá Vương sặc sỡ thiên cổ. Sách lịch sử lưu danh, Lưu Bang cuối cùng chỉ mang 10 dư tên kỵ binh mượn đại phong phá vòng vây mà chạy. Hắn cha, vợ hắn bị sở quân bắt được, 56 vạn Hán quân hầu như toàn quân chắc chắn diệt. Vương bất quá Hạng, tướng bất quá Lý, nói Bành Thành chi chiến, Lưu Biện dài thở ra một hơi, phát sinh tự đáy lòng cảm khái. Chu Thái nghe được nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không được hóa thân làm Giang Đông tử đệ, theo Bá Vương chinh chiến thiên hạ. Mà Lý Tuyên trầm mặc một hồi, dũng cảm hỏi lên, chủ công, tướng bất quá lý, cái này bên trong là chỉ. Lưu Biện nghe vậy trong lòng đinh đông một hồi, lại làm lỗ, bây giờ là Hán Mạt, thập tam thái bảo Lý Tồn Hiếu còn chưa ra đời đây. Cái này, cái kia, Nguyên Sơ a, đây là phong đối với ngươi hy vọng đây, hy vọng ngươi có thể xem Tây Sở Bá Vương. Ở Bành Thành cũng đánh ra quang huy một trận chiến, vừa nghe chủ công đối với mình như vậy chờ, mong, Lý Tuyên hai mắt nháy hồng, ngữ khí vang lên nói, vì chúa công hiệu tử lực, Tuyên chi tâm nguyện rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.